Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Trừ phi chính mình có thể biến người, nếu không này đó chuối cuối cùng chỉ biết tiện nghi gấu đen. Chương 54. Phong Ninh lại tiếp theo giải. Khóa dư lại 4 loại thực vật, chủng loại khoai tây thuộc tính thổ tường giải có được cải thiện thổ chất năng lực, có thể thích ứng đại bộ phận thổ nhưỡng. Không cần ý đồ tới gần nó, nếu không ngươi khả năng sẽ lâm vào vũng bùn. Chủng loại đại hoa hành thuộc tính đồ ăn thực, tường giải trừ bỏ đẹp, không nhiều ít tác dụng hành. Chủng loại bạch thực thuộc tính dược thực, tường giải người bạn của chị em phụ nữ, chủ trị vô sinh, kinh nguyệt không điều. Chủng loại sơn tra thuộc tính cây ăn quả, tường giải trái cây chua ngọt. Nhưng làm thuốc, đem tân thực vật giải khóa xong, kế tiếp liền phải tự hỏi đồ vật nên loại ở nơi nào. Phong Ninh trước mua chút chuối loại. Cái gọi là hạt giống vừa đến tay, hắn liền trực tiếp trợn tròn mắt, tới tay chuối hạt giống đều không phải là hạt giống, mà là từng cây cây chuối mầm, này cùng hạt giống nhưng không giống nhau. Cây giống yêu cầu lập tức trồng trọt, trước mắt chung quanh đã không có tảng lớn đất trống. Phong Ninh chỉ có thể tận dụng mọi thứ mà gieo trồng. Nhìn đến nơi nào đất trống nhiều một chút liền loại vài cọng. Cơ hồ đem chung quanh biên biên rác rác đều loại thượng chuối, hiện giờ có thể gieo trồng địa phương không sai biệt lắm cũng chưa. Phong Ninh không thể không đi khai thác mặt khác lãnh địa, lần trước điều tra phong tra xét mấy cái vị trí, hai cái đã bị hắn tham. Còn có một chỗ đi đại thần lằn địa bàn, cây tùng ngoài rừng kia đóa thật lớn, nấm vẫn như cũ còn ở. Nhưng không biết có phải hay không Phong Ninh thường xuyên hướng nơi đó ném quang cầu duyên cớ. Màu tím nấm sinh trưởng tốc độ đã chậm lại, Phong Ninh mang theo hắn chiến đấu tiểu đội đứng ở bên cạnh quan sát đến này đóa màu tím đại nấm, hắn đội ngũ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chủ yếu vẫn là bởi vì hướng cái này phương hướng đi, có thể đi tắt. Phong Ninh cũng là ôm nếm thử thái độ lại đây nhìn xem, màu tím nấm nhan sắc thật sự tươi đẹp đến đáng sợ. Vì an toàn khởi kiến, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn hơi chút đường vòng, vòng quanh màu tím nấm đi rồi một vòng, tiến vào cách vách rừng cây. Cái này rừng cây cùng cây tùng lâm giống nhau, mọc đầy nấm, chỉ là cái này trong rừng cây cây cối càng thưa thớt, còn có một ít cây cối bởi vì nấm ở bọn họ trên người bốn phía sinh trưởng duyên cớ, đã có khô héo hiện tượng, sắp tới đem rời đi này phiến cây cối thưa thớt rừng cây khi. Phong Ninh thấy được một mảnh 2-3 mễ cao nấm, loại này nấm Phong Ninh nhận thức. Này còn không phải là tăng mạnh bản thật lớn nấm khẩu bắc sao? Loại này thật lớn nấm khẩu bắc còn có cá biệt tên là kim phúc nấm, có thể dùng ăn, nhưng biến dị đến lớn như vậy, hắn cũng không biết có hay không độc. Phong Ninh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem kim phúc nấm hái. Tuy rằng chính mình ăn không được, nhưng là có thể trở thành lễ vật tặng người A, làm chính mình cùng nhân loại chi gian câu thông nhịp cầu. Phong Ninh quyết định chờ lần sau Lận Tử Ngộ lại đây khi đem kim phúc nấm đưa hắn đương lễ vật. Ai? Đạo lý đối nhân xử thế luôn là không thể thiếu nha, quan trọng vẫn là đem chính mình không dùng được đổi lấy chút có thể sử dụng thượng đồ vật. Này một mảnh ít nói cũng có hơn 20 tùng kim phúc nấm. Phong Ninh tạm thời dừng lại lên đường nện bước, đi lên thu kim phúc nấm, bỏ vào trong không gian, tính toán sau khi trở về dùng hoa hướng dương quang cầu phơi khô, thu thập thứ tốt một lần nữa xuất phát. Phong Ninh rốt cuộc đi tới đại thần lằn địa bàn, nơi này nguyên bản là một mảnh mặt cỏ, bị một đám thổ thuộc tính con bò cạp chiếm cứ sau, khô khốc mặt cỏ trực tiếp sa hóa. Hiện giờ nơi này sớm đã trở thành một mảnh bờ cát, sau lại này phiến bờ cát bởi vì con bò cạp số lượng nhiều, lại hấp dẫn tới mấy chỉ đại thần lằn, ở khắp nơi khuyết thiếu thực dưới tình huống. Con bò cạp cũng là một đạo mỹ vị, đại thần lằn đến tận đây áp qua con bò cạp. Đến tận đây trở thành nơi này bá chủ, Phong Ninh quyết định lấy lý phục người, tận lực thuyết phục thần lằn làm chính mình tại đây phiến trên bờ cát loại khoai tây. Phong Ninh mang lên tinh thần lực phối hợp khí, ở bờ cát tìm được rồi một con 1 mét lớn lên thần lằn trên người ra cái một tầng lân giáp. Nói vậy đây là chúng nó không sợ hãi con bò cạp, nguyên nhân chi nhất, có không cùng ngươi liêu một chút, có việc cùng ngươi thương lượng. Phong Ninh nhưng thật ra không có đem nhân loại kia một bộ khách khí đại nhập động vật chi gian giao lưu, đại bộ phận tử chôn ở hạt cát trung thằn lằn đột nhiên. Nâng nâng đôi mắt, nhìn chằm chằm Phong Ninh này đàn ong mật nhìn nhìn. Tựa hồ là cảm thấy nghi hoặc, nó trong mắt tả hữu chuyển động một chút. Xác nhận chung quanh căn bản không có mặt khác tây vực bóng dáng, ta ở chỗ này. Phong Ninh vì khiến cho đối phương chú ý không thể không lại giữa không trung bay cái vòng tròn, đại thần lằn xác. Nhận thật là Phong Ninh ở cùng chính mình giao lưu, thong thả từ hạt cát trung bò ra. Sau đó đột nhiên há mồm tập kích Phong Ninh, tính toán đem hắn nuốt vào trong bụng, may mắn Phong Ninh lóe mau. Bằng không thật đúng là khả năng trở thành này chỉ thằn lằn đồ ăn trong mâm. Phong Ninh có chút tối tam, thầm nghĩ, ta hảo ý tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi chính là báo đáp ta. Bất quá lại nói tiếp, này chỉ thằn lằn phỏng chừng có bát cấp, dựa theo cấp bậc áp chế tới nói. Phong Ninh tinh thần lực chỉ có thất cấp, vốn nên không phải đối phương đối thủ. Bất quá trong khoảng thời gian này Phong Ninh tinh thần lực rèn luyện cũng không phải là đùa. Giỡn, hắn dùng tinh thần lực ngưng kết thành một cái đại truy tử. Ở đại thần lằn tinh thần thể thượng hung hăng tạp một truy. Nguyên bản dương miệng vẻ mặt hung tướng thần lằn mắt đầy sao xẹt. Một bộ sắp ngất bộ dáng, Phong Ninh lại phân phó chính mình mang đến chiến đấu ong lợi dụng độc châm. Công kích thần lằn, đáng tiếc đều bị đại thần lằn lân giáp che đậy. Cơ bản thương không đến thân thể, Phong Ninh có chút bực mình. Một lần nữa vung lên tinh thần lực cây búa. Ở tây một thân thượng mãnh tạp một đốn mới tính giải hận, đại thần lằn đã chịu tinh thần lực cùng song trọng đà kích, đã mất đi chống cự năng lực, lúc này là nhất thích hợp cấy vào tinh thần ấn thời cơ, Phong Ninh lập. Tức cho nó hơn nữa tinh thần ấn ký. Hoàn toàn thu phục thần lằn, không phải nói lấy lý phục người. Vì cái gì thần lằn hiện tại sẽ mặt mũi bầm dập? Này còn dùng hỏi. Thần lằn lại không phải người, Phong Ninh hả giận, lại bắt đầu tìm mặt khác thần lằn hữu hảo giao lưu đi, một phen, hữu hảo, giao lưu sau. Phong Ninh rốt cuộc dùng tinh thần lực nói, phục này mấy chỉ đại thần lằn hỗ trợ loại khoai. Tây, bảy chỉ mặt mũi bầm dập đại thần lằn chỉnh tề mà xếp thành một liệt. Chờ Phong Ninh phân phó, Phong Ninh ở phụ cận buông xuống mấy cái thùng nuôi ong. Kế tiếp chúng nó đem ở nơi này, lần này đi ra ngoài đại bộ phận ong mật đều trải qua lần thứ hai lột. Xác, hình thể thật lớn, đã không thích hợp ở tại trước mắt thùng nuôi ong, Phong Ninh đã ở tự hỏi tìm lận tử ngộ định chế. Đặc thù thùng nuôi ong, ở như vậy cằn cỗi bờ cát. Mặt khác thực vật chỉ sợ khó có thể sống. Thổ thuộc tính khoai tây liền không giống nhau. Bất luận ở cái dạng gì thổ chất đều có thể sinh tồn, chẳng qua khoai tây ươm giống phương thức bất. Đồng với hạt giống trực tiếp gieo trồng, Phong Ninh còn phải dựa theo một mầm tới cắt ra khoai tây. Lại tiến hành thúc mầm, tại đây phiến bờ cát chung gieo trồng có chút phiền phức. Bởi vì có không ít con bò cạp liền giấu ở bờ cát. Một cái không cẩn thận liền khả năng đã chịu con bò cạp công kích, Phong Ninh làm đại thần lằn sung. Phong Ninh ở cây ruộng thời điểm, đại thần lằn nhóm theo sát ở khúc viên lê bên người. Một khi lê ra con bò cạp, đại thần lằn nhóm liền bắt giữ ăn luôn, kế tiếp gieo trồng liền tương đối an toàn rất nhiều. Bị thúc dục nảy mầm khoai tây bị nhanh chóng gieo trồng tiến trong đất. Xúc xe chở nước sái thủy sau, khoai tây cũng coi như ở chỗ này an ra, Phong Ninh phái một oà ong mật. Đi vào nơi này đóng giữ. Nói là đóng giữ. Kỳ thật chính là làm chúng nó ở chỗ này giám sát gieo trồng tình huống. Thuận tiện mỗi ngày hỗ trợ tưới nước. Ngày này, vẫn luôn ở vào khói mù trạng thái không trung lộ ra một tia ánh mặt trời, không bao lâu. Trên bầu trời khói mù như là bị thanh khiết tề hoàn toàn dọn dẹp giống nhau. Từ lộ ra ánh sáng khẩu từ vị trí hướng ra phía ngoài lan tràn. Nhanh chóng tiêu tán, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ đại địa. Nhưng thật ra làm mát mẻ thời tiết độ ấm có bay lên 4-5 độ, bất quá giống như vậy trình độ. Còn không tính nhiệt, chỉ có thể nói là ấm áp, nhiệt độ không khí lên cao làm vẫn luôn lâm vào ngủ say chung chuột ngủ. thong thả mà mở hai mắt của mình, đang định bò dậy tìm chút ăn. Chờ ăn no lại tiếp tục ngủ. Nhưng nó mới vừa bò dậy liền trợn tròn mắt, chính mình ngủ trước rõ ràng còn hảo hảo. Như thế nào chính mình tỉnh ngủ sau trong nhà nhiều như vậy nhiều lông xù xù. Chuột ngủ động tĩnh kinh động trong phòng mặt khác hamster. Hamster nhóm sôi nổi giật giật. Tất cả đều thức tỉnh lại đây, chuột ngủ mất tự nhiên mà run run một chút. Bất quá hamster nhóm tựa hồ sớm đã thành thói quen. Chúng nó đội ngũ chung nhiều một con ái ngủ chuột, chuột lão đại hạt rẻ từ trong không gian lấy ra. Một ít đồ ăn, đại gia bắt đầu vây ở một chỗ ăn bữa sáng, không biết ngủ say bao lâu chuột ngủ sớm đã bụng đói kêu. Vang, lúc này nhìn đến mặt khác chuột đều ở ăn cái gì? Hắn thử tính mà từ kia đôi hamster đồ ăn lấy ra một viên hạnh nhân, nó không có lập tức đem hạnh nhân bỏ vào trong miệng. Mà là tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện mặt khác hamster đều ở nghiêm túc ăn bữa sáng căn bản không phản ứng hắn sao. Chuột ngủ đánh bạo cắn một ngụm, lại cắn một ngụm, thực mau ăn ngấu nghiến lên, đồ ăn đôi cư nhiên còn có tiểu khối quả đào. Chuột ngủ bế lên một khối gặm gặm gặm, quai hàm bị tắc phình phình, chuột ngủ ăn no sau lại có chút mơ màng sắp ngủ lên. Tứ chi mở ra nằm ở trong ổ, bụng căng phồng. Một bộ ăn no căng không nghĩ động bộ dáng, đáng tiếc nó còn không kịp ngủ qua đi. Đã bị hamster nhóm xô đẩy rời đi xào huyệt, chuột ngủ có chút mơ mơ màng màng mà theo đại lưu ra. Cửa, Phong Ninh đang cùng mặt khác ong mật loại sơn cha. Phía trước rút bông kia khối vùng núi đã không xuống dưới. Vừa lúc dùng để loại sơn cha, hamster nhóm gia nhập cái này gieo trồng đội ngũ. Chuột ngủ có chút không rõ nguyên do. Bị tắc một viên sơn cha hạt giống sau, đứng ở tại chỗ có chút không biết làm sao, Phong Ninh thực mau liền phát hiện này chỉ mờ mịt vô thố. Tiểu thú, mang lên tinh thần lực phối hợp khí. Qua đi chỉ đạo nó như thế nào gieo trồng, chuột ngủ có chút gập ghềnh mà đem hạt giống bỏ vào bị đào. Tốt hố, mặt sau liền có hamster lại đây chôn thổ, liên tục loại mấy viên hạt giống sau. Chuột ngủ dần dần thói quen loại này tiết tấu. Thực mau cùng thượng hamster nhóm nện bước, Phong Ninh cảm thấy vạn phần vui mừng. Chính mình gieo trồng tiểu đội rốt cuộc thêm nữa một viên, hắn lật xem một chút nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành độ, trước mắt đã hoàn thành 40%, Phong Ninh đếm đếm. Đại ong vàng, chuột ngủ, thằn lằn, chẳng lẽ không nên là 30%? Còn có kia 10% là từ đâu ra? Phong Ninh thật sự làm không rõ. Cuối cùng dò hỏi hệ thống nói, thỉnh ký chủ cẩn thận hồi tưởng, này đoạn 2 tháng tiếp xúc động vật, là có thể được đến đáp án, Phong Ninh hồi tưởng một lần. Chẳng lẽ con bò cạp cũng tham dự trồng trọt? Hệ thống, không phải Nga ký chủ, vậy đã không có đi. Phong Ninh chính nghĩ trăm lần cũng không ra, đặt ở cách đó không xa di động đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở. Lận Tử Ngộ cho hắn phát tới hôm nay bữa sáng hình ảnh, Lận Tử Ngộ gần nhất luôn là chủ động cho hắn phát bữa sáng, cơm trưa, bữa tối hình ảnh, Phong Ninh đó là hận đến ngứa răng a. Hắn hiện tại chính là một con ong mật, nào còn có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Lận Tử Ngộ thân là nguyên soái, có thể đạt được đồ ăn đãi ngộ tự nhiên không tồi. Quang nhìn không thể ăn, cũng không phải là đem Phong Ninh thèm hỏng rồi sao? Phong Ninh đem lực chú ý từ đồ ăn thượng rời đi. Đột nhiên nhớ tới điểm cái gì, chương 55, có phải hay không nhân loại cũng bị tính ở bên trong. Phong Ninh lại cảm giác có chút không đúng. Do dự nói, nhưng ta chỉ cùng nhân loại đã làm hạt giống giao dịch a. Chẳng lẽ chỉ cần từ ta trong tay bắt được gieo trồng hạt giống, liền tính là tham dự nhiệm vụ. Hệ thống, đúng vậy ký chủ. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đường mặt khác sinh vật gia nhập gieo trồng đội ngũ, là có thể đạt được nhiệm vụ hoàn thành độ, Phong Ninh nghĩ đến còn rất nhiều. Kia nếu là ta có thể kéo mặt khác sinh vật đem hạt giống mang đi, chẳng phải là cũng có thể đạt được nhiệm vụ hoàn thành độ. Hệ thống nhưng không cho phép đầu cơ trục lợi, yêu cầu thực vật thuận lợi mọc rễ nảy mầm mới có thể tính nhiệm vụ hoàn thành độ, này liền có chút khó khăn. Ai không biết hiện tại hoàn cảnh rất khó làm thực vật nảy mầm đâu. Ngay cả hắn hiện giờ gieo trồng thực vật, đều yêu cầu trước tiên cấp hạt giống thúc mầm, kể từ đó. Nghĩ đem thực vật hạt giống lặng lẽ lộng tới động vật trên người làm cho bọn họ mang đi. Phương pháp này căn bản không thể thực hiện được, Phong Ninh tạm thời đem nhiệm vụ phóng tới một bên. Tìm cái cục đá so nhiều không thích hợp gieo trồng đất trống. Đem kim phúc nấm đặt ở phía trên, Hoa Hướng Dương Quang Cầu đang ở nỗ lực đem này đó kim phúc nấm phơi khô. Phong Ninh nhân cơ hội này cấp Lận Tử Ngộ chụp kim phúc nấm ảnh chụp phát đi, cũng không phải là chỉ có Lận Nguyên Soái mới có mỹ thực. Hắn ông chúa giống nhau có. Hung hăng huyễn một phen sau, Phong Ninh cảm thấy toàn thân thư thái, Lận Tử Ngộ có chút nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên hỏi Hoắc Lãng, nếu ngươi bạn gái cho ngươi phát một chương nấm ảnh chụp, ngươi sẽ hồi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.